Chương 349 tối cường thăng cấp hệ thống. Thảm tuyệt nhân hoàng. Thù Vạn Thiên thanh âm lạnh như hàn băng, lời còn chưa dứt hắn thân thể hơi động, chu vi còn lại 8 tên nữ đệ tử toàn bộ bị hắn một kiếm cho ngăn cách cổ họng, trường kiếm chỉ tay, chỉ vào Tà Vân cười nói, ngược lại muốn xem ngươi Tà Âm Tông có bao nhiêu người không sợ chết. Bạch. Kiếm như ảo ảnh, điên cuồng thu cắt ra, Tà Âm Tông đệ tử từng cơn sóng liên tiếp tiến lên đón, các nàng cũng không hề muốn Long Phi bàn giao như thế. Không được liền lùi, nhìn bên cạnh tỷ muội từng cái bị giết chết, các nàng trong lòng cũng đều lại dường một đám lửa, tất cả đều liều mạng xông lên trước, 7 tên tông chủ điên cuồng liệp sát lên, ha ha ha, ghê tiểu mỹ nhân, theo ta vui đùa một chút đi. Ha ha ha, Luyện Huyết Tông tông chủ ôm lấy một tên thanh thuần nhỏ nhắn xinh xắn, tuổi tác mới mười mấy tuổi nữ đệ tử liền bay ra ngoài, đại sư tỷ cứu ta. Đại sư tỷ cứu ta. Đại sư tỷ, kia cách đó không xa trong kiến trúc truyền ra xé y phục rách rưới thanh âm. Sát theo đó một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang lên, y a, y o ha ha, một mực liền muốn thử một chút Tà Âm Tông đệ tử tư vị, hôm nay nếm trải quả nhiên không phải bình thường a, sảng khoái, a ha ha ha, Luyện Huyết Tông tông chủ dâm tà nở nụ cười, lập tức sự điên cuồng của hắn bắn vọt hắn dưới khố nữ đệ tử, nước mắt chảy xuống, người hãy cùng chết đồng dạng, liền ngay cả tiếng kêu thống khổ đều không có lại phát ra đến, bọn hắn quá cường hãn, tất cả đều là chiến hoàng thất cấp cường giả. Các nàng căn bản không phải đối thủ, ngoại trừ sát lục, còn có nhục nhã, trên linh hồn nhục nhã, trên thân thể, Tà Âm Tông trình diễn thảm tuyệt nhân cũng chính là một mộ. Những này thất đại ma tông tông chủ căn bản cũng không phải là người, càng thêm không phải là cái gì ma tộc, mà là súc sinh không bằng tạp chủng, ghê ha ha ha, ghê sảng khoái a. Lần này ta muốn sảng khoái hai cái. Luyện Huyết Ma Tông tông chủ bay ra, một bước nhảy đến trong đám người, dễ như ăn cháo liền tóm lấy hai tên non nớt ấu tiểu nữ đệ tử. Ngược lại bay ra ngoài, vừa nãy tên kia nữ đệ tử cầm lấy trường kiếm hướng trên cổ một vệt, chết rồi, hai mắt mở cường đại vô cùng, chết không nhắm mắt, quá tà nhẫn, Long Phi, còn không mau mau lăn ra đây. Ha ha ha, ngươi Tà Âm Tông đều phải chết sạch rồi. Thù Vạn Thiên điên cuồng cười ha hả, hai mắt nhìn chằm chằm Tà Vân, nói, ở ngươi còn không nói sao? Tà Vân toàn thân là thương, sắc mặt trắng bệch, nói, ê Thù Vạn Thiên, ngươi đừng hòng từ miệng ta đạt được đến nửa chữ. Hừ, không biết tự lượng sức mình đồ vật. Thù Vạn Thiên mi hơi động lòng, bên người trôi nổi một chuôi trường kiếm bỗng nhiên đâm một cái trực tiếp đâm về Tà Vân mi tâm, chỉ trong nháy mắt này, một tên đệ tử nhào lên, dùng mạng ngăn trở chiêu kiếm này, nhìn Tà Vân lớn tiếng, nói, ê đại sư tỷ, nhanh, nhanh, chạy mau. Tà Vân đau lòng nghĩ phát điên hơn, y sư muội. Đại sư tỷ, chạy mau. Chạy mau a. Toàn diện tan vỡ, các nàng tại sao có thể là 7 tên ma tông tông chủ đối thủ, các nàng tu vi quá yếu, toàn bộ trên diễn võ trường đâu đâu cũng có thi thể, mặt khác một tòa trong kiến trúc, trên đất nằm đầy cả người trần trụi nữ đệ tử, Luyện Huyết Tông tông chủ dâm tà cười thoải mái lên, còn lại Tà Âm Tông đệ tử nhanh chóng lùi lại, cũng tại lúc này, ong ong ong, một luồng u lãnh ma cầm tiếng vang lên, Thù Vạn Thiên tâm thần rùng mình, lập tức ngừng lại, kẻ Tà Âm thánh nữ trở về rồi. 6 người khác cũng là dừng lại. Tà Âm thánh nữ cũng là thất cấp chiến hoàng cường giả, hơn nữa trong tay nàng ma cầm vô cùng sắc bén, tuy rằng bất cụ, nhưng là giết nàng nhiều như vậy nữ đệ tử, e sợ Tà Âm thánh nữ tay ôm ma cầm, từ trên trời giáng xuống, nàng từ Khốn Âm Sơn động sau khi đi ra liền không hề rời đi qua, nàng cũng muốn lấy được thiên ma cổ hộp, thậm chí. Nàng so với Thù Vạn Thiên bọn hắn càng thanh sở thiên ma cổ hộp bay về phía cái gì vị trí, sư phụ đến rồi. Đại sư tỷ, sư phụ trở về rồi. Tông chủ trở về rồi. Tà Âm Tông nữ đệ tử tất cả đều đang hoan hô, không thiếu nữ đệ tử hoan hô nghênh đón, chỉ cần Tà Âm thánh nữ tại, bảy là tông chủ cũng không dám sằng bậy, các nàng cũng sẽ không chết rồi. Tà Vân nhìn nửa không trung sư phụ, nàng tâm thần chấn động, lập tức hô, "Ngài đừng qua đấy, đại gia đừng qua đấy." Không đợi nàng nói hết lời, Tà Âm thánh nữ ánh mắt lạnh lẽo, "Kẻ các ngươi bọn này đáng chết đồ đê tiện. Hết thảy đi chết đi cho ta." Ông ong, ngón tay chấn động, cầm âm như ma, hình thành bán nguyệt tựa như đao khí, quét ngang mà ra, kẻ soạt soạt soạt, mười mấy tên nữ đệ tử đầu lâu bị chém xuống, bạo liệt đi. So với 7 tên ma tông tông chủ thủ đoạn, nàng thủ đoạn càng thêm tà nhẫn chí cực. Tà Vân la lớn, kẻ nàng không là chúng ta tông chủ là Long Phi, đại gia chạy mau, nhanh hướng về Vạn Âm cấm địa trốn. Tại này một trong phút chốc, Tà Âm thánh nữ liền không còn là nàng sư phụ, cùng Tà Âm tông cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Cuối cùng một tia hy vọng đều tan vỡ, lòng của các nàng cùng như chết, lại như hành thi tẩu nhục như thế chạy hướng về Vạn Âm cấm địa, quá ngoài ý muốn, Thù Vạn Thiên không nghĩ tới Tà Âm Thánh nữ dĩ nhiên cuồng sát của mình đệ tử, đây là bọn hắn cũng không nghĩ tới sự tình. Thù Vạn Thiên đại âm thanh nở nụ cười, hề ha ha ha. Thánh nữ, ngươi thực sự là tốt thủ đoạn a. Hừ. Thù Vạn Thiên, ta muốn giết là Long Phi này cẩu vật, về phần Tà Âm Tông đệ tử, các ngươi muốn giết cứ giết, theo ta không có bất kỳ quan hệ gì. Bất quá. Nếu ai dám theo ta đoạt Long Phi đầu người, ta sẽ liều mạng với hắn. Tà Âm Thánh nữ lạnh lẽo nói ra, nàng đối Long Phi hận vào cốt tủy. Thù Vạn Thiên cười ha ha nói, ừ không có vấn đề, Long Phi cho ngươi giết, hoàn toàn không có vấn đề, bất quá. Lời nói phải nói rõ ràng, thiên ma cổ trong hộp đồ vật, không chờ hắn nói xong, Tà Âm Thánh nữ một quan âm lạnh nhạt nói, người ta chỉ muốn Long Phi đầu người. Đã minh bạch. Thù Vạn Thiên tâm trung mừng như điên, hắn liền lo lắng Tà Âm Thánh nữ muốn cùng hắn đoạt thiên ma cổ hộp đâu, si mị khẽ nói, người thánh nữ, ngươi có biết Long Phi ở nơi nào? Tà Âm Thánh nữ lạnh lẽo cười rộ lên, nói, y vạn âm cấm địa. Ách! Ách! Bảy tên ma tông tông chủ sắc mặt tất cả đều biến đổi, Thù Vạn Thiên vi hơi nói, để toàn bộ ma tộc tối tà ác địa phương, phải nói là toàn bộ nam thiên vực tối tà ác địa phương. Nam nhân đi vào là được thay khô. Nữ nhân đi vào, Thù Vạn Thiên nhìn về phía Tà Âm Thánh nữ, bỗng nhiên nói, Long Phi đã tiến vào. Tà Âm Thánh nữ cười nói, y yên tâm, hắn không có dễ dàng chết như vậy đi. Nàng đã tiến vào vạn âm cấm địa, biết bên trong một ít tình huống, vạn âm cấm địa, tuyệt âm chi địa, cũng là nhất là tà ác địa phương, cái nào lý hữu cái gì, coi như là nàng đi vào một lần cũng nói không rõ ràng, bởi vì, nàng lần đó chỉ là tiến vào đệ nhất tầng, cũng không dám tái tiến rồi, quá khủng bố rồi, nàng tin tưởng Long Phi cũng là đệ nhất tầng, chỉ là chiến tôn nhị cấp không thể tiến vào đệ nhị tầng, vì vậy chúng ta, Tà Âm Thánh nữ cười lạnh, nói, ngày một đường giết tới, đem những này tà âm. Tông đệ tử giết sạch sành sanh, sẽ chậm rãi các loại Long Phi từ bên trong bò ra ngoài. Số từ 1810.